Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, thử đao. Vừa vặn có mấy viên thiên nguyên đan, tu sĩ kim đan ở lúc phá cảnh ăn vào, có thể đề cao tỷ lệ thành công, cũng có thể đền bù tổn thất của các ngươi. Thấy mấy người biểu tình kinh ngạc, Hỏa Phượng Tử rất là kiêu ngạo cười một tiếng nói, ta Hỏa Phượng Tử cái gì cũng không có. Chính là không thiếu bảo vật, người bên cạnh ta, tự nhiên cũng không khả năng thiếu loại vật này. Đúng rồi, ta còn có việc, đi trước một bước, Hỏa Phượng Tử sau khi nói xong, còn không đợi mấy người phản ứng lại, bỗng nhiên nhìn một cái phương xa, liền hóa thành một đạo ánh lửa biến mất, chỉ còn lại mấy người tay cầm đan dược, nhìn dần dần tắt biển lửa, trố mắt nhìn nhau, có chút cảm giác tựa như mộng ảo. Mà lúc này, Hỏa Phượng Tử trên mặt ung dung không thấy, biểu tình có chút nghiêm túc, thậm chí lộ ra rất là cấp bách, bởi vì hắn mới vừa cảm giác được, tự mình ở thoát khỏi hiểm cảnh lúc bầy cạm bẫy lại bị phá hư. Mặc dù không biết chỗ đó rốt cuộc ẩn tàng thứ quỷ gì, nhưng mình phí hết tâm tư mới tìm được một chút đầu mối. Tuyệt không thể để cho nhân nhanh chân đến trước, cả người hắn đều bị ánh lửa bao vây. Hóa thành phượng hoàng chi hình, đi ngang trời, nhưng ngay tại Hỏa Phượng Tử nơi tỉnh lại cách đó không xa, là một mảnh nồng đậm quỷ lâm, nơi này gỗ lớn kém, quỷ thụ cực thịnh, không trung cơ hồ bị tầng tầng lớp lớp cây mây và dây leo chiếm cứ. Một bóng người ở cây mây và dây leo lúc này lên xuống, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể nhảy ra ngoài trăm thước. Chỉ là lên xuống lúc này thân hình có chút cứng ngắc. Hơn nữa với tu sĩ bất đồng, hắn một nhóm động một cái giữa, có loại quá mức dã man hung ác khí tức, mà khuôn mặt khô héo cứng ngắc kia, càng tỏ rõ là đây không phải là một người tu sĩ, mà là một con kim thi. Chỉ là này kim thi tựa hồ bước chân có hơi vội vã, mà sau lưng nó, còn có một cái thanh niên theo sát phía sau. Đang cùng kim thi dần dần đến gần. Này kim thi cuối cùng đang lẩn trốn, đang tránh né sau lưng truy đuổi hắn thanh niên. Rất nhanh, này kim thi liền đến một cái hang trước. Ở chỗ này rốt cuộc dừng lại. Nó gào thét một tiếng. Trong hang quỷ khí tràn ngập. Cuối cùng lại xuất hiện hai đầu kim thi. Này kim thi cuối cùng đem thanh niên dẫn tới trong hang ổ. Mà thanh niên này đối mặt ba đầu lộ ra răng nhọn hung hãn kim thi. Thật giống như không thế nào kinh hoàng. Hắn nhị 15-16 tuổi. Trên mặt bình thường không có gì lạ. Biểu tình bình thản. Thậm chí có chút đờ đẫn. Cả người vô luận là khí chất hay lại là vóc người. Đều là bình thường. Với những quang đó thải chiếu nhân thiên chi kiêu tử hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng mà, lúc này kia ba đầu kim thi đối mặt thanh niên chỉ là nhe răng gầm nhẹ. Nhưng là trần chờ không tiến lên. Tựa hồ đối với thanh niên này rất là kiêng kỵ. Thanh niên cũng không vội vã động thủ. Rất nhanh, phía sau hắn tới mấy người đệ tử. Cầm đầu chính là Thanh Vương Thành Thiếu Thành Chủ. Lúc này hắn thấy thanh niên, lại có chút áy náy nói. Sư huynh, chúng ta tới chậm. Thanh niên gật đầu một cái chậm rãi nói. Chờ một hồi nhìn kỹ tốt. Thiếu Thành Chủ trịnh trọng gật đầu. Hết sức chăm chú chuẩn bị nhìn cái gì. Mà thanh niên rút kiếm lên. Một thân một mình trường kiếm xông về kia ba đầu kim thi. Thanh niên này lại không với tu sĩ như thế dùng phi kiếm chiến đấu. Mà là với người phàm vũ sư như thế trường kiếm cận chiến. Mà thiếu thành chủ nhưng là hết sức chăm chú nhìn chiến đấu. Không dám chút nào bỏ sót. Theo kia ba đầu kim thi bị liên tiếp đánh ngã. Thiếu thành chủ trong lòng đã tràn đầy thán phục, ai có thể nghĩ tới, xuất thân phàm trần Diệp Nguyên sư huynh, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Nguyên trải qua truyền ký, đã sớm truyền khắp Thanh Vương Thành, trở thành người người ngưỡng mộ nhân vật. Hắn xuất thân phàm trần, từ tiểu tập phàm trần kiếm thuật, chính là thứ thiệt thiên tài kiếm đạo, nhưng là tu đạo quá muộn, ít có người coi trọng. Hơn nữa hắn đang tu hành sau khi, lại không bỏ qua phàm trần kiếm thuật, cùng đạo pháp đồng tu. Tại hắn tu đạo 3 năm sau khi, lại chính mình đi ra một cái con đường đặc biệt. Hắn trong kiếm vừa có phàm trần kiếm đạo bóng dáng, lại có tu sĩ uy lực. Trong lúc xuất thủ không có bao nhiêu tu sĩ phiêu giật cùng tiêu sái, nhưng là vô địch lực sát phạt. Ngay cả vị kia tâm so thiên cao thanh vương thành con trai trưởng cũng từng khen ngợi hắn đạo tâm cùng nghị lực. Đây chính là Diệp Nguyên, thanh vương thành ngũ đại thống lĩnh chung một vị trẻ tuổi nhất. Thanh vương thành chủ đệ tử thân truyền. Một vị tu đến kim đan cửu chuyển kiếm tu đặc thù. Mà lúc này, Diệp Nguyên đã đem ba đầu kim thi chạm dưới kiếm. Bất quá hắn cũng không có thu kiếm, mà là nhìn về phía kia ngăm đen trong hang. Nhíu mày, này ba đầu kim thi tựa hồ là đồng thời ở chỗ này dựng dục. Ngay cả kim thi cũng có thể đại lượng sinh ra. Chỗ này cũng có chút kinh người. Hắn bên ngoài nhìn hồi lâu, trường kiếm vào trong hang. Rất nhanh, ngay tại trong hang tìm được một nơi nước suối. Thủy hoàn toàn là màu đen tuyền. Trung gian trong con suối còn đang không ngừng toát ra nước đen. Nước này phát ra hàn khí âm u. Trong suối nước còn giữ kim thi khí tức hung hãn khí tức. Bọn họ là từ bên trong này tạo ra tới. Thiếu thành chủ đi lên trước. Sắc mặt có chút hiếu kỳ. Diệp Nguyên không nói một lời. Bỗng nhiên một kiếm cắm trên mặt đất. Nhắm mắt như là đang cảm thụ đến cái gì. Một hồi lâu sau, hắn rút kiếm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài hang. Đây là dòng nước ngầm. Diệp Nguyên vừa dùng mũi kiếm trên đất câu họa, vừa nói, này nước suối chỉ là từ nguồn nước nơi chảy ra nhánh sông. Theo mặt đất thầm nói mà tới. Chấm ngoặc kép, chỉ là một nơi nhánh sông thì có ba đầu quỷ vương. Nước kia căn nguyên há chẳng phải là có ba đầu thi đế. Thiếu thành chủ nhất thời cả kinh, có lẽ không chỉ là thi đế. Chấm ngoặc kép, lúc này Diệp Nguyên thu kiếm, mặt đất bất ngờ xuất hiện một bộ bản đồ, thấp giọng nói, có lẽ sẽ có vượt quá tưởng tượng trọng bảo xuất thế. Chấm ngoặc kép, thiếu thành chủ có chút khó tin cúi đầu nhìn, vị này Diệp Nguyên sư huynh thiên sinh cùng kiếm thân cận. Đây cũng là mới vừa rồi dùng kiếm cảm ngộ ra dòng nước ngầm đi về phía. Trong đó có một nơi bị chú trọng ký hiệu, hẳn là chỗ nguồn nước, cho đại ca ngươi truyền tin, chúng ta đi nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Diệp Nguyên bỗng nhiên mở miệng, sau khi nói xong, tốt không trì trệ cất bước đi ra hang, thiếu thành chủ hơi sững sờ, luống cuống tay chân truyền ra một đạo phi kiếm sau khi, liền vội vàng đi theo, cùng lúc đó, màu xanh đậm ao đầm trên, đường duyên từ từ mở mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn bỗng nhiên vẫy tay đi theo cũng chỉ gặp quỷ khí ở ao đầm thượng gào thét thành long. Mà đường duyên toàn thân cũng ngưng kết ra đen xương. Đây là quỷ khí đậm đà đến mức tận cùng biểu hiện. Chỉ chốc lát sau, đường duyên bỗng nhiên siết chặt quả đấm. Có loại đem chung quanh thiên địa nắm ở trong tay cảm giác. Đường duyên biết đây chỉ là ảo giác. Bất quá cái này cũng chứng minh. Chính mình công phu không có uổng phí. Thiên địa đồng hóa đại pháp rốt cuộc canh tiến lên một bước. Bây giờ chứ sao? Đến lượt đi tìm Lý Bắc Tinh báo thù. Nghĩ tới chính mình gặp gỡ khuất nhục. Đường duyên thật là không kịp chờ đợi muốn nhìn Lý Bắc Tinh cầu xin tha thứ dáng vẻ. Chỉ là vừa muốn động thân. Ao đầm chính giữa nhưng là một trận cuồn cuộn. Đi theo cũng chỉ thấy một con khắp người gai xương quái ngư thoát ra. Vừa xuất hiện liền lộ ra răng nhọn đầy miệng, hướng hắn táp tới, đường duyên nhíu mày, chẳng qua là một con mới vào quỷ vương cảnh giới quỷ vật mà thôi. Ngay cả kim đan chuyển một cái cũng không sánh nổi, bất quá vừa vặn dùng để thử đao. Quỷ khí ngưng kết thành kiếm, sức mạnh đất trời giống như núi đè xuống. Ở thiên địa đồng hóa chân pháp bên dưới, kia quỷ ngư cũng không có sức chống cự, trong khoảnh khắc thành phấn vụn. Ồ, đường duyên sau khi thu tay lại có chút kinh ngạc, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ, hết chương.